Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 258. Bởi vì ta muốn cùng ngươi sinh nhật, trước mắt liền không giống nhau. Đang lợi dụng Sila người chi đạo cướp đoạt ma long chi chủ Maxim chi thức dự trữ sau khi. Bây giờ Baker tính được là tranh công lực có công lực. Muốn mời thức có chiêu thức. Không chút nào khuếch đại nói, trước mắt coi như là Maxim ở trước mặt của hắn. Baker tuy nói không chắc có thể giết hắn, nhưng ít nhất cũng là có 70% nắm. Dù sao đến siêu phàm một cấp độ này, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chính mình độc môn thủ đoạn bảo mệnh. Đã không phải một viên đạn có thể đưa ma cấp độ. Hơn nữa, cũng không phải sở hữu siêu phàm đều yêu thích chạy đến trên trái đất đến đi bộ. Phần lớn siêu phàm vẫn là yêu thích ở tại thuộc về mình thân phận chiều không gian hoặc là thực lực. Mạnh mẽ tự mình mở ra một cái chiều không gian. Phía sau cánh cửa đóng kín chính mình chơi chính mình. Chỉ cần trái đất không nát liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Như vậy, chiều không gian là sẽ không vỡ diệt. Muốn thôi. Baker lắc lắc đầu nhìn về phía Barbara nói rằng, chuyện này đừng đi quản hắn, liền các người S-H-I-L-D dáng vẻ như vậy. Còn đối phó không được, vậy ngươi sẽ xuất thủ sao? Không biết, Barbara cau mày nhìn về phía Baker, là ngươi thả ra ngoài, đừng dùng ngươi cùng Bauhazer cái kia một bộ lời giải thích tới đối phó ta. Ta không tin, Baker cười cợt. Một giây sau, cúi đầu, một cái bôi lên nữ tu sĩ dáng dấp Nga búp bê xuất hiện ở Baker trên tay. Đây là cái gì? Diệt thế nữ phù thủy. Cái gì? Baker nhìn trừng mắt nhìn Barbara, nhún vai nói, diệt thế nữ phù thủy Morgan ngay ở bên trong này. Đương nhiên, cũng là Bauhazer bạn gái Veronica. Năm đó Veronica vì ngăn cản Morgan diệt thế. Vận dụng hai người linh hồn dung hai là một phép thuật đem bản thân nàng cùng Morgan nhốt tại cái. Này búp bê ma trong lòng. Baker trên tay có giam cầm Bauhazer còn có Maxim bình hoa. Sở hữu có cái này búp bê ma lung cũng không phải một cái rất nháo hãn sự tình. Dù sao năm đó cái kia chỉ có 7 tuổi đây vì không biết vật này tầm quan trọng. Nhưng Baker biết a. Baker nguyên vốn là muốn dùng vật này thành tựu giao dịch điều kiện. Dù cho Bauhazer không truyền thụ hắn cái gì tri thức, cho bản Merlin phép thuật bách khoa toàn thư cũng là tốt đẹp. Hắn không soi mói, trước mắt, cũng không phải cần. Barbara trong nháy mắt đứng thẳng, nhìn kỹ Baker trên tay dục dịch búp bê. Baker cũng là nhíu nhíu mày, xèo một tiếng. Baker một lần nữa đem búp bê thả lại không gian mang theo người tối tầng tiếp theo. Mới vừa xảy ra chuyện gì? Vấn đề không lớn, thật sự. Barbara có chút cau mày nhìn về phía Baker nói rằng, mới vừa đều xuất hiện vết nứt. Baker liếc mắt nhìn Barbara nói rằng, hết cách rồi, ta sức mạnh bắt nguồn từ hắc ám, thuần chính nhất hắc ám. Cái này búp bê ma lung thôn phệ tất cả hắc ám. Nhưng, nó là chế tạo ra, là có hạn mức tối đa. Ta sức mạnh vượt xa nó cực hạn. Đây là một bất ngờ. Barbara nghe Baker giải thích, thật lòng nhìn Baker sắc mặt. Sau đó thở phào nhẹ nhõm nói rằng, vậy ngươi để tốt, nàng cũng không nói gì nguy hiểm vật phẩm muốn lên giao S-H-I-L, đề lời nói. Bởi vì thứ này đặt ở Baker trên tay, vẫn đúng là so với đặt ở S-H-I-L-D trên tay muốn an toàn nhiều lắm. Tối thiểu, Baker mặc dù có chút thời điểm liều mạng tùy tiện xù lông. Nhưng, tối thiểu, Baker không có làm ra chân chính phản nhân loại hoặc là dự định phá hoại cùng nhất thống thế giới. Dự định, vì lẽ đó, Barbara đem cà phê trong ly uống xong. Sau đó hướng về cửa đi đến. Ta đi rồi. Baker hiếu kỳ nói. Ngươi đi đâu? Barbara xoay người nhìn về phía Baker. Xin nhờ, bên ngoài nhưng là có một cái chuẩn bị phóng thích diệt thế nữ phù thủy người điên. Nếu như bị hắn ở New York làm ra động tĩnh gì đến. Ngươi để ta cái này hành động trung tâm chỉ huy quan chỉ huy làm sao cùng chí Skellion báo cáo. Baker lông mày nhíu lại. Là nha, người ta Victoria Hen nữ sĩ ở New York thời điểm. New York khỏe mạnh, nhiều nhất cũng chính là khủng bố tập kích cùng liên hoàn vụ án giết người cái gì. Nhưng Barbara vừa mới tiền nhiệm. Khá lắm, trực tiếp nhô ra một cái ma pháp sư. Đây là muốn làm gì? Đây là đang điên cuồng đánh Barbara mặt mũi à. Đúng thế, ở năm ngoái lễ Noel quá sau khi, vào tháng trước thời điểm, Barbara Moss bị Hội đồng Bảo an cùng S.H.I.E.L. de Chiskelion chính thức nhận lệnh tiếp nhận. Victoria Hen quan chỉ huy trở thành S.H.I.E.L. de New York hành động trung tâm chỉ huy tác chiến. Quan chỉ huy S. HIEL, D đẳng cấp, cấp 8 đặc công, còn có một vị từ Chí Skellion điều nhiệm tới được phó chỉ huy quan. Natasha Romanov, cấp 7 đặc công, phó chỉ huy quan, Baker ý nghĩ chuyển động. Cái kia ngươi nên lại đây bảo vệ ta mới đúng. Giam giữ Veronica còn có Morgan búp bê ma lung trên. Tay hắn, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Xế chiều hôm nay hoặc là ngày mai sẽ có người lại một lần nữa qua đến bái phỏng hắn. Baker suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Barbara. Này, có muốn hay không để hắn thực hiện được một hồi? Sau đó, sắp tới sắp thành công thời điểm. S.H.I.E.L. đề ra trận trực tiếp đại phá diệt thế nguy cơ. Nếu như là tiêu đề lời nói, vậy hẳn là S. H-I-E-L-D. Đại phá diệt thế nguy cơ. Này chỉ cần xem tên chính là một bản rất đắt khách điện ảnh. Barbara cũng không quay đầu lại khoát tay áo một cái. Quên đi thôi. Chỉ cần ngươi đàng hoàng đợi. Ta chính là có công lao. Baker khóe miệng hơi co giật. Này nói chính là nói cái gì? Muốn hắn bối mỗ người từ trước đến giờ đều là rất tôn kính thủ pháp. Kiếm tiền nộp thuế chưa bao giờ kéo dài. Hơn nữa, ba quan cũng rất tốt. Chỉ cần người khác không đến trêu chọc hắn, hắn là dễ dàng sẽ không phát hỏa. Có điều, không muốn liền không muốn chứ. Baker nhún vai một cái. Nếu như Barbara tiền nhiệm cần một cái công lao lời nói. Baker vẫn là đồng ý cho. Vừa vặn. Hắn cũng dự định nhìn chính mình này chương mới sau khi hệ thống ở lần này can thiệp nội dung vở kịch sau khi gặp đưa ra tưởng thưởng gì. Nhưng Barbara không muốn, Baker cũng là chẳng muốn nhúc nhích. Thật sự cho rằng ngươi dùng can thiệp nội dung vở kịch rất nhiều thưởng cái này ngoạn ý đến mê hoặc Baker sẽ hùng hục theo sau tham dự nội dung vở kịch sao? Nghĩ gì thế? Đây là Baker thế giới. Hơn nữa, trận này trò chơi là Baker chính hắn đang đùa. Nếu vì thêm thưởng mà cùng tham cùng người khác nội dung vở kịch. Vậy thì không phải ở du hí cuộc đời, mà là nhân sinh ở trò chơi. Hơn nữa, ngày hôm nay là cái số 14. Mỗi năm một lần sinh nhật nhận thưởng phân đoạn. Baker ngày hôm nay gặp đánh vào cái gì? Biểu thị rất chờ mong. Aurelian son đại chiêu cũng được. Noxus chặt đầu đài cũng được. Baker biểu thị không kén ăn. Chỉ cần đừng đến cái Timo trồng nấm. Hoặc là con chuột nổ tung xạ kích là được. Đúng rồi. Đi tới cửa Barbara tựa hồ nghĩ tới điều gì. Xoay người hướng về Baker nói rằng. Ngươi ngày hôm nay nếu như có rảnh rỗi lời nói. Đi đem cái kia cái gì ma long giết chết đi. Baker cau mày, tại sao? Khá lắm, đây là cảm thấy ta gần nhất sinh hoạt an nhàn, cho rằng từ hổ biến thành mèo con sao? Barbara nhún vai, ngày hôm nay là ngươi sinh nhật. Baker nói rằng, cho nên, nếu như ngày hôm nay cái này ma long ở chạy đến tàn phá lời nói. Ta đêm nay có thể phải thêm ban, không thể cùng ngươi đồng thời chúc mừng ngươi sinh nhật. Ngoặc kép.